Nghịch Thiên Hành tập 336. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Lỗ Thông Tử không nói tiếng nào, mặc cho hắn kể xong, hai hàng lông mày đầy sầu lo. Hồi đầu mới mở miệng nói: "Chiều đánh người bị thương đã tử đôi, ta đã sớm nghe nói hắn có một tia tử đôi, xem ra là thật đấy." Nguyên Đức giật mình, như bị dội một chậu nước lạnh, ánh mắt đầy tựa giận thất thành nói: "Thượng Thanh Tử Phủ diệt thế thần lôi à?" Lỗ Thông Tử lạnh nhạt nhìn hắn nói: "Người không cần sợ đến mức đó, hắn không biết lấy từ đâu ra một tia mà thôi. Nếu không thì đâu chỉ có nổ một chân của ngươi, mà là cả thân thể ngươi rồi." Trong lòng của Nguyên Đức sinh ra cảm giác hoảng sợ. Tuy nói như vậy, nhưng nghĩ tới tử đôi nhập thế, hắn cảm thấy không rét mà run. Lỗ Thông Tử tiếp tục nói: "Về phần ma công, hắn đã từng có một phần mang nguyên của ma chủ đế, có được truyền thừa thần thông cũng không phải chuyện lạ." Nước mắt đỏ ngầu của hắn dần thanh tịnh lại, giống như hai đạo hào quang sáng ngời bắn ra xung quanh, nhìn về phía xa xa. Hắn nói: "Cổ Phi Dương có thể chạm tới lục đạo ma vinh hay không?" Nguyên Đức run rẩy sợ hãi nói: "Điều này sao có thể, tuyệt đối không thể nào. Nếu hắn có thể vận dụng lục đạo ma vinh, ta đã sớm tan thành mây khói, làm sao còn đứng trước mặt ngươi được." Lỗ Thông Tử chán ghét nhìn hắn một hồi rồi quát: "Ngươi dù gì cũng là cường giả đăng phong tạo cực, nhìn thấy bộ dạng bây giờ của ngươi mà xem, đã biến thành cái dạng gì? Ta còn trông cậy vào ngươi để đối phó Kỳ Thắng Phong, hiện tại ngay cả Cổ Phi Dương cũng không bắt được." Sắc mặt của Nguyên Đức giận dữ và xấu hổ, cũng không thể cãi lại mà nói: "Là ta chủ quan." Lỗ Thông Tử nói: "Đối phó với người này tuyệt đối không thể khinh thường. Năm đó hắn đã tung hoành thiên hạ, ít có địch thủ. Hiện tại còn mạnh hơn trước đây, đã có Thần Tiêu Cung cung chủ tương trợ. Tục truyền trong thanh khí của hắn có vài tên cường giả siêu phàm nhập thánh. Thiên hạ hôm nay nếu nói có ai khiến ta kiêng kỵ nhất thì chỉ có 9 người." Nguyên Đức cả kinh nói: "Dùng thực tượng của đại nhân để có tới tận 9 người sao? Không biết là 9 người nào?" Lỗ Thông Tử cười lạnh một tiếng, phát ra thành âm khinh miệt: "Người thật sự coi thường anh hùng thiên hạ. Có Tức Hải Trung Chủ, có Vạn Yêu Chi Hoàng, có sư tôn của ta, có chủ nhân Thiên Tiệm Nhai Nam Khẩu Vũ, có Thánh Vực Chấp Chính Giả Vi Thanh, có Thần Đô Mộng Tình Chân Quân, có Ma Chủ Phổ, không rõ đang bị trấn áp nơi nào. Còn có một người từ phần bộ thượng cổ bước ra, Quỷ Khư. Người cuối cùng chính là Cổ Phi Dương năm xưa, Lý Vân Tiêu hôm nay. Ngày sau người khuấy động phong vân thiên hạ, tổng cộng là 9 người, còn có bổn tọa là 10. Nguyên Đức nghe xong vô cùng kinh hãi. Tâm người kia vào Lỗ Thông Tử trước mặt, không ai không phải đã cường giả trấn áp một vực. Lỗ Thông Tử phất tay nói: "Ngươi quay về Cố Ma Tỉnh dưỡng thương đi. Hãy chữa trị cho tốt, vài ngày nữa chuẩn bị nghênh đón sự tôn của ta tới." Nguyên Đức nói: "Ở Hóa Thân Hải dường như không có ít trưởng lão thần thiết với Kỳ Thắng Phong, có cần..." Sắc mặt của Lỗ Thông Tử trầm xuống, lạnh lùng nói: "Nếu cần, ta đã đợi đến hôm nay sao? Bổn tọa và sư tôn chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ mà thôi, ta tin sẽ nhanh chóng giải quyết được." Nguyên Đức hơi sững sờ, cau mày mãi mà vẫn không hiểu. Nhưng hắn biết Lỗ Thông Tử thông minh hơn người nhiều, liền gật đầu nói: "Tất cả cứ để ngươi an bài là được rồi." Nói xong lập tức xé không gian quay người rời đi. Lý Vân Tiêu và La Thiên tâm tình một ngày, sau đó mới cáo từ rời đi. La Thiên trầm tư hồi lâu, rồi cũng bắt đầu tìm tung tích của Dương Địch. Lý Vân Tiêu trở về tiểu viện, Khúc Hồng Nhan đã về từ đâu? Thần thức hắn vừa quét qua, liền tiến vào mật thất. Đột nhiên có một bóng người khác hiện ra. Khúc Hồng Nhan xuất hiện trước mặt hắn nói: "Về rồi à?" "Ừ." Lý Vân Tiêu đáp nhẹ, sau đó kể lại những chuyện mình gặp và những suy đoán cho nàng nghe. Khúc Hồng Nhan nghe xong trầm tư, mặc dù sống bi khổ kiểm nhưng vẫn rất xinh đẹp. Trên mặt của Khúc Hồng Nhan đầy giận dữ: "Lỗ Thông Tử thật sự không thể chịu nổi đến vậy sao?" Lý Vân Tiêu lắc đầu: "Đây chỉ là suy đoán của ta. Dù là thật, chúng ta cũng không làm gì được hắn. Ngăn vạn thân đừng vọng động." Đột nhiên Khúc Hồng Nhan nhớ ra điều gì. "Việc này Huyền Hoa và Liệu Phỉ Yên có biết không?" Lý Vân Tiêu trầm ngâm: hai người bọn họ sống ở Hóa Thần Hải. Dù chưa biết thì chắc cũng có cảm giác, tạm thời đừng báo cho họ biết. Khúc Hồng Nhan lại nói, tất cả nghe theo ngươi. Lý Vân Tiêu cảm thấy trong lòng khẽ động. Đối mặt với mỹ nhân tuyệt sắc để nghe lời mình như vậy, nội tâm của hắn cảm thấy viên mãn, cũng có chút xấu hổ và khẩn trương. Còn có việc gì không? Hai mắt của Khúc Hồng Nhan đỏ rực, tức giận nói. Tại Ngũ Hà Sơn, ta và ngươi cùng diễn hóa vạn kiếm độ. Khi đó thực lực của ngươi chưa đủ, giờ đã siêu phàm nhập thánh, ta và ngươi phối hợp sẽ ăn ý hơn. Lý Vân Tiêu giật mình, thì ra nàng muốn cùng hắn diễn luyện vạn kiếm độ. Vừa khéo, ta cũng định bế quan luyện kiếm. Hơn nữa những năm nay, ta lĩnh ngộ được không ít kiếm thuật khác biệt, cần trao đổi với ngươi. Khúc Hồng Nhan đại hỉ, ta cũng thế. Hai người nhìn nhau, nội tâm rung động. Lý Vân Tiêu gian nan nuốt nước bọt. Khúc Hồng Nhan cúi đầu xuống. Đi thôi, nắm chắc thời gian nào. Lý Vân Tiêu phá vỡ bầu không khí xấu hổ và khẩn trương kia. Khúc Hồng Nhan thì vẫn cúi đầu, kéo vuốt tóc mai, rồi đi theo hắn vào mật thất. Sau đó Lý Vân Tiêu bố trí kết giới, hai người tiến vào giới thần bi. Dù sao nơi này đã hóa thần hải, cần phải cảnh giác, không thể Đỗ Thông Tử có cơ hội quan sát đá bay tẩy của mình. 10 ngày sau, trên đỉnh biển mây, mây trắng lững lờ, ánh sáng cũ sắc tựa như tranh vẽ. Liên tục có hào quang bay lên từ thuật thần đạo. Trong mây tụ tập mấy trăm người, ai đấy khí chất phi phàm, thần sắc nghiêm trọng. Ước hẹn nửa năm với kỳ tháng phong, tuy không ai cũng biết, nhưng các tầng hóa thần hải đều đã nghe qua. Đến thời điểm liền biết được có đại sự. Khu vực truyền tống hải thị thận thành sẵn sàng đón địch. Nguyên Hoa tự mình canh giữ trước cửa trận, không nói một lời, đứng đó mấy canh giờ. Chú Bách chỉ biết sắp có nhân vật lớn tới, nhưng khiến một phong hào vỗ đế phải tự nghênh đón thì từ khi hắn phụ trách nơi này đến nay chưa từng thấy. Trước đó có hỏi một lần, Nguyên Hoa chỉ đói là chờ bạn cũ. Hắn không dám hỏi thêm, chỉ dẫn vài tên tiểu đầu lĩnh đứng đợi. Đột nhiên Huyền Hoa cười. Nên để đám thủ vệ này lui đi, đừng căng thẳng như vậy, khiến cho khách nhân nghi kỵ. Cứ như chúng ta đang sàn trận đón kẻ thù vậy. Chú Bách vội ra lệnh cho tiểu đầu la rời đi, khôi phục lại trạng thái bình thường. Dựa vào kinh nghiệm, hắn đoán người sắp tới không chỉ là bạn cũ. Huyền Hoa đại nhân, thật sự không có chuyện gì chứ? Huyền Hoa cười nói. Ta cũng không biết, nhưng ta có thể khẳng định, đám tiểu đầu lạ là ở đây cũng chẳng giúp được gì. Chú Bách nghĩ cũng đúng, phong hào võ đế còn ở đây, hơn nữa đây là hóa thần hải, ai dám làm càn nào. Hắn lấy ra một phần ghi chép. Đại nhân, chỉ thị mới nhất, có 3 người không đăng ký dùng truyền tống trận đang tới hải thị thận thành. Trong đó có 1 người từ Bắc Vực, còn cần thời gian một chén trà nhỏ. Bắc Vực. Huyền Hoa trầm ngâm một chút rồi tiếp tục quan sát truyền tống trận. Quả nhiên sau thời gian một chén trà uống xong, đại trận sáng lên, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú. Đồng tử của Huyền Hoa co lại, hắn lập tức cảm nhận được khí tức cường đại, liền biến mất tại chỗ, xuất hiện trước trận. Khi 3 thân ảnh xuất hiện, hắn chắp tay. Huyền Hoa cung nghênh 3 vị đại nhân đến hóa thần hải. Chủ Bạch kinh hãi không thôi, 3 người này rất lạ mặt, một người cùng mặc áo đen không thấy rõ mặt. Nhưng nếu kiến Huyền Hoa tự mình cảnh đón, chắc chắn không phải người hắn dám đắc tội. 2 trong 3 người là Kỳ Thăng Phong và Bạc Vũ Kỳ. Gương mặt của Kỳ Thăng Phong tuấn tú nhưng hơi tái nhợt, ánh mắt lóe lên hào quang nhìn quanh một lượt. Đi thôi, trực tiếp đến hóa thần hải. Huyền Hoa chỉ vào người áo đen. Thứ cho tại hạ đường đột, xin hỏi vị bằng hữu này là... Kỳ Thăng Phong nói, là bằng hữu của ta. Huyền Hoa nhìn chăm chú người nọ hồi lâu, cảm giác như là vực sâu trước mặt, ngay cả thần thức cũng bị nuốt, hoàn toàn không nhìn ra sâu cả. Bằng hữu của đại nhân hẳn là nhân vật kinh thiên động địa rồi. Kỳ Thăng Phong lạnh lùng nhìn hắn cười lạnh. Như thế nào, ta kết giao bằng hữu cũng phải được người cho phép sao? Chà chà, phong hào võ đế, bổn tọa thật sợ quá đi. Huyền Hoa lung túng vội ôm quyền. Đại nhân hiểu lầm rồi, xin mời đi theo ta, thuật trưởng đại nhân đang chờ. Thế rồi 4 người trực tiếp bước vào truyền thống trận khác. Chủ Bách vội vàng ra lệnh khởi động truyền thống trận, đưa họ vào hóa thần hải. Trên tầng mây, Đỗ Thông Tử đã đứng đó chờ từ sáng sớm, 2 tay buông thõng sau lưng. Hắn đi vào tượng bất động, nhìn về bầu trời xa xăm, tựa như đang suy tư về điều gì đó. Tất cả trường lão đều không dám quấy rầy, chỉ thì thầm bàn luận chuyện vừa xảy ra. Tuy tất cả đều cư ngụ tại thuật thần đạo, nhưng cơ hội gặp nhau vô cùng hiếm hoi. Mỗi người đều mải mê nghiên cứu, như thể gạt bỏ mọi biến cố sắp tới ra khỏi tâm trí. Đa Thiên đứng trong tầng mây, ánh mắt nhanh chóng nhận ra Lý Vân Tiêu và Khúc Hồng Nhan. Dù Khúc Hồng Nhan đã che mặt, nhưng nàng vẫn quá thu hút, không thể nào giấu được ánh nhìn của mọi người. Đa Thiên vừa trông thấy Lý Vân Tiêu liền cau mặt, khẽ lắc đầu. Lý Vân Tiêu biết rõ hắn đang ám chỉ việc Dương Địch. Tuy đã sớm lường trước kết quả, nhưng khi nghe tin vẫn thấy giật dữ, khẽ hừ một tiếng. Đa Thiên bước tới gần, hạ giọng nói: Dương Địch đã nhận nhiệm vụ đến Bắc Vực từ nửa năm trước. Nửa năm trước Bắc Vực? Lý Vân Tiêu chưa quên cơn giận, thân sắc kinh biệt. Đa Thiên sắc mặt u ám, đưa ánh mắt tức giận nhìn Lỗ Thông Tử, nhưng không biết phải nói gì, chỉ đành im lặng. Khúc Hồng Nhan lại hỏi: Vì Dương, người đoán Dương Địch vẫn còn ở Hóa Thần Hải à? Lý Vân Tiêu đáp: Có ở Hóa Thần Hải hay không ta không chắc, nhưng chắc chắn đã bị Lỗ Thông Tử khống chế. Nhưng ta không lo lắng, Lỗ Thông Tử là người thông minh, vào thời điểm này tuyệt đối sẽ không là địch nhân với ta. Bỗng có người bước đến, kẻ đó mặc áo xám, khuôn mặt lạnh lùng, chính là phó hội trưởng Nguyên Đức. Tất cả trưởng lão hội hành lễ, thần thái đầy tôn kính với hắn. Nguyên Đức có uy vọng cực cao, đứng đầu dưới võ tu, nghe đồn thực lực còn vượt qua cả Lỗ Thông Tử, khí thế tự nhiên khiến người khác kính sợ. Hắn nhẹ nhàng gật đầu đáp lễ, đồng thời đưa mắt nhìn quanh. Khi ánh mắt dừng lại nơi Lý Vân Tiêu, lập tức bùng lên sát khí mãnh liệt. Sát khí gần như ngưng tụ thành thực chất, khiến toàn thân của các trưởng lão lạnh toát, ai nấy đều chấn động. Bọn họ nhìn theo ánh mắt của Nguyên Đức, thấy Lý Vân Tiêu thì không khỏi tò mò. Không nhiều người biết rõ thân phận thật sự của Lý Vân Tiêu. Tuy đã hoàn thành thủ tục trở thành trưởng lão danh dự, nhưng chỉ mới được ghi danh trong thuật thần điện, chưa từng công bố rộng rãi. Đa Thiên giật mình, khẽ nói: Sao thế, người đắc tội với Nguyên Đức đại nhân à? Lý Vân Tiêu cười nhạt: Ta không biết có đắc tội hay không, nhưng ánh mắt của hắn ta thấy bị xúc phạm đấy. Đa Thiên đầy lo lắng của trách. Trong Hóa Thần Hải hiện tại, người duy nhất có thể đối kháng với thuật trưởng chỉ có Nguyên Đức đại nhân. Bây giờ ngươi lại đắc tội với hắn, thật là... Lý Vân Tiêu nhào mắt, chống lại Lỗ Thông Tử sao? Nguyên Đức nhìn hắn đầy oán độc. Lý Vân Tiêu không hề sợ hãi, đối mặt với ánh nhìn ấy bằng ánh mắt lạnh lùng, xen lẫn vẻ mỉa mai. Điều này càng khiến cho Nguyên Đức tức giận đến mức sắc mặt tím tái, mà khi bốc lên cuồn cuộn, cảm xúc dao động dữ dội khiến mọi người hoảng sợ. Nguyên Đức từ từ ổn định lại tâm trạng, thu hồi ánh mắt, đi tới sau lưng Lỗ Thông Tử, ngồi xếp bằng giữa không trung, nhắm mắt điều tức. Đa Thiên vẫn đầy lo lắng, khẽ hỏi: Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lý Vân Tiêu đáp: Ngươi còn nhớ lúc chúng ta ở Cố Ma Tỉnh không? Ta đã gặp Nguyên Đức ở trong đó và xảy ra xung đột. Đa Thiên giật mình, trong mắt lóe lên tinh quang, như vừa nghĩ ra điều gì, lại nói: Người nói Nguyên Đức trưởng đạo và thuật trưởng. Lý Vân Tiêu gật nhẹ đầu, hơn phân nửa là cùng một ruột. Đa Thiên đứng lặng, biết chuyện này không đơn giản rồi. Đột nhiên một luồng hào quang lớn bay tới, đám mây kèm theo cực kỳ phô trương. Sắc mặt mọi người lúc này đều kỳ quái. Tuy vẫn có không ít người hành lễ, nhưng rõ ràng không kính trọng như đối với Nguyên Đức. Trong mắt họ là ánh nhìn chế nhạo. Người vừa tới là Vũ Thần. Hắn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ xung quanh, xen lẫn tiếng cười đói châm chọc. Lập tức nổi trận đôi đình. Ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm Tinh Thuần. Tinh Thuần sợ hãi vội che miệng. Đại nhân hiểu lầm, ta không nói gì cả. Một số trưởng lão không biết nội tình thì cảm thấy kỳ lạ, không hiểu vì sao vị phó hội trưởng này lại nổi giận như thế. Người biết chuyện thì thì thầm kể lại, khiến cho ai nấy đều ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu. Thần thức của Vũ Thần đã sớm tản ra, nghe hết mọi lời nói. Hắn giận đến suýt ngất. Chuyện này càng giải thích thì càng rối thêm. Sắc mặt của hắn trắng bệch, hai mắt như bốc lửa nhìn chăm chăm Tinh Thuần, lạnh giọng: Người bảo chưa nói à? Người không phải đã nói hết rồi sao? Tinh Thuần ôm đầu sắp bật khóc, liều mạng lắc đầu: Ta thật sự không có nói gì hết, thật đấy. Vũ thần lóe lên sổng tới quá lớn, bổn tọa phải giết ngươi. Tuy là nổi giận, nhưng hắn ra tay rất nghiêm túc. Một đạo kim quang rực rỡ hóa thành lưỡi đao, chém xuống đầy sát khí. Tinh thuần kinh hoàng, đạo khí quá bá đạo, khiến hắn sinh ra cảm giác cận kề cái chết. Đối phương thật sự muốn giết mình. Mọi người đều kinh hãi, giết một trưởng lão dù là phó hội trưởng cũng không có quyền tùy tiện như vậy. Huống chi lại ra tay giữa thành thiên bạch nhật, trước mặt đông đảo trưởng lão và hội trưởng. Người điên rồi. Tinh thuần nổi giận, hai tay hợp lại, cố vận lực chống đỡ. Lực lượng từ thân đao chuyển đến quá mạnh, khiến gần mạch hắn đứt đoạn, cả người bị đánh bay đi. Vũ thần được thế không chịu dừng, thần pháp biến hóa liên tục, nhanh chóng lao tới, định chém một đao kết liễu tinh thuần. Dừng tay. Hai trưởng lão ma tu có giao tình với tinh thuần liền xông đến. Một người ra tay lệch hướng công kích của Vũ Thuần. Người còn lại thuấn di tới bên cạnh tinh thuần, sau đó lại kéo hắn ra ngoài. Đao của Vũ Thần chém hụt, các trưởng lão ma tu liền bao vây hắn, ánh mắt đầy phẫn nộ. Vũ Thần sắc mặt âm trầm, biết rõ không thể giết được tinh thuần lúc này, nhưng sát khí trong mắt không những không giảm mà còn mạnh mẽ hơn. Mọi người đều bàn tán xôn xao, thần sắc tỏ vẻ không chấp nhận. Lý Vân Tiêu thầm kinh ngạc. Quá trình thì hắn đã đoán được phần nào, rõ ràng là Vũ Thần tự ý truyền đi đan dược, bị bại lộ nên giận dữ. Kẻ bị nghi ngờ nhiều nhất chính là người đưa đan dược tinh thuần. Tinh thuần trách Vũ Thần để lộ bí mật nên mới giải thích đổi chút, nào ngờ lại chọc giận đối phương đến mức muốn giết người. Nhưng điều lạ lùng là Lộ Thông Tử và Nguyên Đức đều không can thiệp. Vài vị trưởng lão thấy vậy lạnh lùng lên tiếng. Vũ Thần đại nhân, người dám công khai hành hung và bưu sát trưởng lão hóa thần hại, cho dù là phó hội trưởng chức vị cũng không có quyền hành động lộng quyền như thế chứ. Vũ Thần lạnh giọng nói, tiểu nhân đáng chết, môn tọa hôm nay không giết hắn, ngày khác sẽ giết hắn. Vũ Thần đại nhân, rốt cuộc là chuyện gì khiến người tức giận đến vậy? Nếu tinh thần trưởng lão phạm phải tử tội, không cần gây nổi giận, hóa thần hại cũng không dùng thả hắn. Nhưng nếu hắn không phạm tử tội, thì ai cũng không thể giết hắn. Một giọng nói nhu hòa từ xa vang lên. Bóng dáng của Liễu Phỉ Yên xuất hiện, ôm kiếm tiến vào, sắc mặt còn đầy giận dữ. Vũ Thần lạnh giọng nói, hắn hãm hại bổn tọa, đây là tử tội. Liễu Phỉ Yên cau mày, hãm hại à? Hắn hãm hại ngươi chuyện gì? Tôi hãm hại cũng chưa tới mức phải chết. Vũ Thần sững người một chút, không để tiếng. Loại chuyện hãm hại này, cho dù mặt hắn có dày, cũng không đủ can đảm nói ra trước mặt Liễu Phỉ Yên. Lúc này tinh thuần đang điều tức chữa thương, cười lạnh nói. Toàn bộ hóa thần hải đều biết, Vũ Thần đại nhân, người còn che giấu cái gì? Người có tư tật, không có công năng lam nhân mà thôi. Hắn lớn tiếng quát lên, giọng nói vang xa. Liễu Phỉ Yên phun ra một ngụm máu tươi, hai má đỏ bừng. Lý Vân Tiêu nhịn không được, cười ha hả. Nụ cười này dẫn động những người khác cũng cười vang. Ánh mắt trao phúng nhìn về phía Vũ Thần, khiến cho hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, rồi thẳng từ trên mây xuống. Vô số gương mặt diễu cợt hiện ra trước mắt. Với tư cách là một thuật luyện sư, thần thức của hắn cực mạnh, thần thái và nụ cười của mọi người đều cảm nhận được. Hắn lập tức phun máu. Vũ Thần trực tiếp phun máu cào mấy trượng, khí thế uể oải, giận dữ quát, xúc sinh, người dám bịa đặt hãm hại ta giết ngươi. Tiếng gào thảm thiết xé rách tầm cản. Khúc Hồng Nhan cũng có chút ngượng ngùng. Không ngờ Vũ Thần đại nhân thực lực bất phàm, lại là thuật đạo, nhân tài kiệt xuất, vậy mà không thể tự chữa trị cho mình, đáng buồn thay. Sau khi Vũ Thần thổ huyết, khí tức hỏa hoãn một chút, nhưng vừa nghe câu này của Khúc Hồng Nhan, lại phun ra máu tươi. Trần Nguyên tổn thương nặng nề, tiếp tục rơi khỏi đám mây. Đại nhân! Một gã thuật luyện sư vội vàng phi thần lên đỡ Vũ Thần, đặt lên đám mây. Một người khác cũng nói, đại nhân không cần như thế, tư tật này không khó chữa. Với lực lượng của các đại nhân hóa thân hại ta tin rằng thiên hạ không có gì là không thể trị. Vũ Thần phun ra một ngụm máu thứ ba, lần này thì hồn bề bất tỉnh nhân sự. Ấy ra không ổn rồi, đại nhân bất tỉnh luôn rồi. Tên thuật luyện sư nâng hắn lên hoảng hốt kêu lên. Đừng có sợ, thuật luyện sư mạnh nhất thiên hạ đều ở đây. Chỉ cần đại nhân chưa chết thì sẽ cứu được, mà mang đại nhân về phòng. Và tên thuật luyện sư ba chân bốn cẳng dìu Vũ Thần rơi khỏi biển mây, bay về phía thuật thần đạo. Ây, Vũ Thần đại nhân đức cao vọng trọng, lại là thuật đạo nhân tài kiệt xuất, không ngờ lại mắc phải chứng bệnh khó trị này. Đúng là thiên đạo bất công thay. Trị cho người thì được, trị cho mình để không xong. Đúng là trời đố kỵ nhân tài mà. Ta nhổ vào, cái gì mà thiên đạo, liên quan quái gì đến thiên đạo, ta không tin. Với thực lực hóa thân hải này, không thể nào không trị khỏi cho Vũ Thần đại nhân. Vũ Thần đại nhân mỗi tháng đều mang theo mấy nữ tử xinh đẹp ra vào đảo. Ta còn tưởng ngài ấy là đồ háo sắc, ai ngờ là để che giấu tai mắt người đời đó mà. Sắc mặt của Liễu Phỉ Yên một lúc sau mới dịu lại quát. Được rồi, đừng nói nữa. Lời này khiến mọi người lập tức im lặng, không dám bàn tán thêm về chuyện này. Lý Vân Tiêu cười. Phát sinh ra loại chuyện này, ai cũng không ngờ. Thật sự là bất ngờ đấy, khiến dư luận phản ứng cũng là điều bình thường thôi. Đúng vậy, rất bình thường. Liễu Phỉ Yên tức giận trừng mắt nhìn Lý Vân Tiêu. Là thiền cao mày. Kỳ lạ, việc này ta cảm thấy có điều bất thường, nhưng không nói rõ được là ở đâu. Lý Vân Tiêu liếc hắn một cái. Quỷ dị chỗ nào? Là thiền nói. Tư tật này vốn không phải là vấn đề lớn. Với thành tựu thuật đạo của Vũ Thần, không thể nào không trị được. Hơn nữa hắn háo sắc đâu phải là bí mật trong hóa thần hải. Những cô gái bị hắn mang đi đều bị phá thân cả rồi. À, người cũng biết à? Lý Vân Tiêu cười cười. Xem ra ngươi để ý lắm nhỉ? Là thiền mặt đỏ lên trách. Đừng có lôi ta vào. Mỗi tháng Vũ Thần đều thay một đám nữ tử mỹ mạo. Ta ở khu truyền tống gặp được mấy lần. Có bị phá hay không nhìn qua đã biết. Khúc Hồng Nhan hử lạnh. Đúng là cái thứ vô sỉ. Vì che giấu vô năng của mình mà mỗi tháng đều hy sinh một đám nữ hài vô tội. Vừa rồi ta nên bột kiếm giết hắn cho rồi. Lý Vân Tiểu nói. Chính vì hắn có tư tật nên mới đặc biệt mẫn cảm, mới cố tình che giấu như vậy. Nhưng trận tướng sớm muộn cũng sẽ rõ ràng, ta không thể thắng tránh. Nói xong hắn vỗ tay trước. Rất nhanh, mọi người cùng nhau vỗ tay hưởng ứng. Nhất là các võ giả ma tu, vô cùng sung sướng, tiếng vỗ tay vang vọng kéo dài. Tinh Thuần cao mày, cũng cảm thấy có điểm không đúng. Nhưng đã kết tử thù với Vũ Thần, nên mong hắn càng thảm càng tốt, liền vỗ tay to hơn. Lúc này Lỗ Thông Tử mới chậm rãi mở mắt, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía trước, lạnh nhạt nói, đến rồi. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng vang rõ bên tai mọi người. Tiếng vỗ tay lập tức dừng lại. Tất cả đều cảm giác nhìn về phương xa. Chỉ thấy vài đạo quang mang đang bay tới. Đó là người của Huyền Hoa đang tiến về biển mây. Huyền Hoa mỉm cười, nhìn Kỳ Thăng Phong nói, đại nhân, hoan nghênh ngài đến Hóa Thần Hải. Tiếng vỗ tay rung trời vừa rồi chính là để chào mừng ngài đấy. Mọi người tắt tiếng. Kỳ Thăng Phong hừ lạnh, hiển nhiên không nể mặt. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lỗ Thông Tử. Lỗ Thông Tử cũng nhìn lại. Cả đám mây trở nên tĩnh lặng. Tất cả mọi người mở to mắt nhìn Kỳ Thăng Phong. Người từng là chủ nhân Hóa Thần Hải, sự tôn của Lỗ Thông Tử, một nhân vật trong truyền thuyết. Chỉ thấy hắn trẻ tuổi tuấn tú, trên người tỏa ra sinh mệnh lực dồi dào, dung mạo hoàn toàn trái ngược với Lỗ Thông Tử già nua. Hai người nhìn nhau hồi lâu. Lỗ Thông Tử rốt cuộc tiến đến ba bước, quỳ xuống dập đầu ba cái, rồi lại nói, đệ tử Lỗ Thông Tử bái kiến sư tôn. Kỳ Thăng Phong cười nhạt, sư tôn à, bốn tòa thật là không dám nhận, Lỗ Thông Tử đại nhân. Lỗ Thông Tử vẫn quỳ đó nói, nghe nói sư tôn chưa đi về cõi tiên, đệ tử buồn vui lẫn lộn, trằn trọc không yên. Chỉ mong sư tôn quay về Hóa Thần Hải một chuyến, để cho đệ tử một lần nữa được nghe lời dạy bảo của ngài. À, vậy người muốn nghe ta dạy bảo gì? Kỳ Thăng Phong lên tiếng, trong mắt đầy vẻ giễu cợt. Lỗ Thông Tử nghiêm nghị, đúng vậy, khoảng thời gian được theo bên sư tôn chính là những ngày tháng vui vẻ nhất đời đệ tử. Kỳ Thăng Phong gật đầu nói, khó có người nghĩ như người, vì sư rất vui mừng. Kể từ hôm nay, vì sư sẽ trọng thưởng Hóa Thần Hải. Dù sao vi sư hiện tại thần thế đại thành, bất tử bất diệt, mà ngươi già như vậy, có lẽ nên an tâm tĩnh dưỡng kéo dài tuổi thọ thì hơn. Trên đám mây xôn xao, đối phương nói ra mục đích của mình, trực chỉ vị trí thuật trưởng Hóa Thần Hải, hơn nữa còn có thân thể đại thành, bất tử bất diệt. Nội tâm mọi người chấn động cực mạnh. Lý Vân Tiêu mở to mắt nhìn, thi triển diệu pháp linh mục quan sát. Kỳ Thăng Phong vào lúc này cho hắn cảm giác như khối mỹ ngọc không tỉ vết. Chẳng lẽ hắn thực sự luyện hóa tàn hồn Vũ Giật Tiên, sau đó dung hợp rồi? Không chỉ có Kỳ Thăng Phong, Bạc Vũ Kình cũng đầy âm sắc, dường như không khống chế được lực lượng nghề thạch. Toàn thân có cảm giác âm lãnh kỳ lạ, thực lực hoàn toàn tăng vọt. Còn về phần người áo đen, thần sắc bất động đứng tại chỗ. Nếu không phải nhìn thấy thì cho rằng không có người nào. Bởi vì dùng thần thức tìm tòi thì hắn triệt để dung hợp làm một với thiên địa. À, bất tử bất diệt sao? Đỗ Thông Tượng đứng lên, thần sắc lạnh nhạt nói: chúc mừng sư tôn bước vào thân thể đại thành, đồng thời cũng mừng rỡ mình có thể từ bỏ vị trí thuật trưởng. Nội tâm của ta vô cùng tự tại. Kỳ Thăng Phong nhớ mày, hắn không tin Đỗ Thông Tử sẽ giao vị trí ra dễ dàng như vậy. Đám trưởng lão trên đám mây cũng vô cùng giật mình. Nếu như Đỗ Thông Tử thoái vị, Kỳ Thăng Phong tiếp nhận, nhìn thì không có gì không ổn, ngược lại còn là thiên kinh địa nghĩa đấy. Tuy rằng Kỳ Thăng Phong đã từng đạt thuật trưởng, nhưng thời đại của hắn đã qua. Hiện tại tất cả thuật luyện sư đều đi theo Đỗ Thông Tử quật khởi. Nếu để cho Kỳ Thăng Phong ra lệnh cho bọn họ, như vậy sẽ không phục chúng đâu. Trong đám trưởng lão cũng có mấy người đức cao vọng trọng. Bọn họ là lão nhân sống ở thời đại Kỳ Thăng Phong, nước mắt rơi đầy mặt vô cùng kích động. Thuật trưởng đại nhân, vạn thần không được. Nguyễn Đức đứng ra trầm giọng nói: người này thân phận có nghi vấn, hắn làm sao chứng minh mình là Kỳ Thăng Phong? Dù lui một vạn bước, cho dù là thật thì hắn có tài đức tài năng gì bảo ngài thoái vị? Thuật trưởng đại nhân kính trọng hắn là ân sư, điểm ấy chúng ta đều có thể hiểu được. Nhưng mà hóa thần hải là hóa thần hải của tất cả thuật luyện sư trong thiên hạ, cũng không phải là nhà của thuật trưởng đại nhân. Ai làm thuật trưởng, mọi người nói mới tính toán. Đúng, dựa vào cái gì mà thoái vị cho kẻ không rõ lai lịch, ta không phục. Ta cũng không phục. Nếu như thuật trưởng đại nhân không làm, ta sẽ rời khỏi hóa thần hải này. Nói hay lắm, phải đi cùng đi. Năm người trên bầy kêu lên. Tình cảm quân hùng buồn cuộn. Tất cả mọi người la hét muốn rời đi, cuộc diện không thể vãn hồi được. Sắc mặt của Kỳ Thắng Phong khó coi, không thể ngờ Lỗ Thông Tử còn có một chiều như vậy. Vốn theo suy đoán của hắn, Lỗ Thông Tử tất nhiên sẽ không bỏ quyền. Hắn cầm chuyện đối phương khi sư diệt tổ nói ra, làm cho đối phương thân bại danh liệt. Bản thân mình thuận lý thành trường tiếp quản hóa thần hải. Nhưng bây giờ Lỗ Thông Tử vừa gặp mặt đã quỳ dập đầu, biểu hiện tôn sư trọng đạo, tất cùng tất kính với mình, đồng thời biểu lộ ra bản thân không lưu luyến vị trí thuật trưởng này, ra vẻ mình là tranh quyền đoạt vị, đang giận là cào thấp đã phần. Nếu như tức giận chuyện nằm đó, chỉ cần đối phương vẫn phủ nhận, cắn ngược bản thân mình giá hỏa, với danh vọng của hắn bây giờ, sợ là không có người sẽ tin mình, muốn tiếp quản hóa thần hải càng khó khăn. Lý Vân Tiêu cũng kinh ngạc nói, Lỗ Thông Tử quả nhiên rất lợi hại. Bất động thành sắc, chút bất trị bất giác đã làm cho Kỳ Thăng Phong á khẩu. Hiện tại chiếm ưu thế hết, Kỳ Thăng Phong đầm lao phải theo lao. Khúc Khổng Nhan cũng là người cực kỳ thông minh. Mặc dù không có cái nhìn thấu triệt như Lý Vân Tiêu, nhưng mà cũng đoán ra một từ. Lỗ Thông Tử vẻ mặt ngạc nhiên, giơ hai tay lên hô to nói, chư vị nghe ta nói một lời. Năm người trên mây an tĩnh lại. Nội tâm của Kỳ Thăng Phong trầm xuống. Loại lực lượng hiệu triệu này rất khó thành trừ. Lỗ Thông Tử nói, kể hai nay đảm nhiệm chức thuật trưởng hóa thần hải trăm năm, ta vẫn tầm thường vô vị, không thể mang thuật đạo phát dương quang đại, cho nên ta rất thẹn trong lòng. Hôm nay ân sư vẫn còn, tự nhiên nên giao ra. Từ nay về sau một lòng ký thác lòng vào thuật đạo, không lãng phí tâm tư vào chuyện khác nữa. Nguyễn Đức bị thường nói, không thể được. Thuật trưởng đại nhân nếu tiếp nhận, ta cũng sẽ rời đi, nếu không bước vào hóa thần hải một bước. Rất nhiều võ giả ma tù thấy Nguyễn Đức cầm đầu, đồng thời hô to nói, chúng ta cũng đi theo tùy tùng thuật trưởng đại nhân, đi theo Nguyễn Đức đại nhân, không bước vào hóa thần hải một bước. Không ít thuật đạo trưởng lão cũng tỏ ra thái độ kiên định, lập trường rõ ràng. Những người không tỏ thái độ thì vô cùng khiếp sợ. Chuyện này phải làm sao cho phải đây? Lỗ Thông Tử sửng sốt, lắc đầu thở dài, làm sao cho phải đây? Kỳ Thăng Phong sắp sửa tức điên lên, hai mắt phun lửa. Tiểu tử này vừa rồi quỳ xuống, làm cho chính mình không cách nào tức giận chuyện năm xưa. Kết quả là mất đi tiên cơ, khó thay đổi đại cuộc. Nguyên Đức nói, theo cách nhìn của ta, vị trí thuật trưởng không thể đổi. Kỳ Thăng Phong đại nhân quay về hóa thần hải chính là thiên đại hỷ sự. Hơn nữa đại nhân năm đó đã từng là thuật trưởng, không bằng đảm nhiệm trước thái thượng trưởng lão. Chức vị này do Kỳ Thăng Phong đại nhân đảm nhiệm, không biết mọi người nghĩ như thế nào. Tất cả mọi người đồng thanh hô, tốt, biện pháp này rất tốt. Lỗ Thông Tử nói ý kiến, sư tôn, phương pháp này. Sắc mặt của Kỳ Thăng Phong tái nhợt, nếu bây giờ nói biện pháp này không tốt, càng không chiếm được người ta ủng hộ. Nếu dùng vũ lực thượng vị, những trưởng lão này rồi đi sạch, chiếm được hóa thần hải rỗng tuếch có ý nghĩa gì? Sắc mặt của Kỳ Thăng Phong âm trầm biến hóa bất định. Cuối cùng nhất, đôi mắt ngừng tụ, nhìn chăm chăm vào Lỗ Thông Tử, lạnh giọng nói, tốt tốt, không hổ danh là đồ đệ Kỳ Thăng Phong của ta, trí dũng càng hơn làm đó. Lỗ Thông Tử mỉm cười ôm quyền nói, không dám quên sư tôn dạy bảo lời khi xưa. Kỳ Thăng Phong đã giận đổ bụng, khẽ nói, nếu người có uy vọng như vậy, thiên hạ thuật đạo quỳ tâm, nhìn thấy cảnh tượng này, vi sư rất mừng. Vi sư tạm thời đảm nhiệm chức vị thái thượng trưởng lão, nhưng mà ngươi nên tiếp tục tận tâm tận lực vì thuật đạo, không thể lười biếng, nếu không vi sư sẽ không buông tha cho ngươi. Đột nhiên Lý Vân Tiêu cười khẽ nói, đôi sư đồ này quả nhiên tám lạng nửa cân, tâm tư cẩn thận, tính toán thật là sâu xa. La Thiên cao mày nói, xin chỉ giáo cho. Lý Vân Tiêu cười nói, trong thời của Kỳ Thăng Phong nói có hai tầng ý nghĩa, một là hắn tạm thời làm thái thượng trưởng lão, chức vị thái thượng trưởng lão này chỉ là tạm thời, nói rõ hắn chưa từ bỏ ý đồ với vị trí thuật trưởng. Thứ hai, nếu như Lỗ Thông Tử lười biếng, hắn sẽ ra tay, mà hai chữ lười biếng này rất khó nói, không có tiêu chuẩn phán xét riêng, tất cả do hắn nói mà tính toán. Người đây ai cũng là tài thính mắt tinh. Lý Vân Tiểu nói rõ ràng như vậy khiến tất cả đều sững sờ, sau đó nhíu mày nhìn qua. Kỳ Thăng Phong hữu ý phụ ý liếc Lý Vân Tiêu, nở nụ cười lạnh lùng. Lỗ Thông Tử cũng hiểu rõ mấu chốt trong đó, thầm mắng vài câu rồi nói, đệ tử không dám lời biếng, xin mời các vị trưởng lão cùng giám sát. Hắn lập tức trao quyền giám sát cho các vị trưởng lão, mà phần lớn bọn họ đều là người một nhà với hắn. Hắn muốn xem Kỳ Thăng Phong sẽ làm gì tiếp theo. Người nói ta lời biếng, chỉ cần mọi người nói ta không lời biếng, người cũng không có lý do gì để đoạt quyền. Kỳ Thăng Phong sững sờ, không ngờ hắn lại có nước cờ này, liền cười lạnh. Yên tâm đi, vị sư sẽ cùng các vị trưởng lão giám sát ngươi. Ngươi chỉ cần an tâm làm tốt vai trò thuật trưởng, tận tâm tận lực vì công việc. Vị sư làm thái thượng trưởng lão cũng nên làm chút việc cho hóa thần hải. Ta sẽ giúp ngươi quản lý trưởng lão viện. Lỗ Thông Tử lập tức giật mình. Tất cả trưởng lão cũng xôn xao. Trưởng lão viện từ trước đến nay chỉ là cơ cấu nhàn tản, dù có quyền lực nhưng nhiều đại sự đều không trực tiếp can thiệp. Nếu để cho Kỳ Thăng Phong nắm quyền trưởng lão viện, chẳng khác nào nắm lấy yết hầu của Lỗ Thông Tử rồi. Lỗ Thông Tử cười lạnh, trưởng lão viện có rất nhiều công việc, hiện tại đều do Vũ Thần phó hội trưởng phụ trách. Sư tôn rời khỏi hóa thần hải đã lâu, ta sẽ bảo Vũ Thần hỗ trợ ngài. Vũ Thần? Ánh mắt của Kỳ Thăng Phong quét qua, không biết là ai. Trên mặt của mọi người hiện lên nụ cười đầy ẩn ý, khiến cho Kỳ Thăng Phong càng thêm nghi hoặc, cảm thấy không ổn. Lỗ Thông Tử nói, Vũ Thần, phó hội trưởng vừa rồi còn ở đây, chỉ vì thân thể không khỏe nên đã rời đi. Trưởng lão viện do hắn quản lý, từ việc chuẩn bị hội nghị phát tin tức cho tới quét dọn vệ sinh, hắn làm rất tốt. Dù sao các trưởng lão đều bận rộn, khó triệu tập, cần có người chuyển trách những việc này. Kỳ Thăng Phong hử lạnh, hắn nghe rất rõ ý tứ của Lỗ Thông Tử. Sao trưởng lão viện cho người chỉ truyền làm mấy chuyện vặt như đưa tin quét dọn, chẳng khác nào tước đoạt quyền lực của hắn. Hắn cười lạnh, duỗi người nói, cái tên gọi là Vũ Thần đó, cứ gọi hắn tới đây. Hắn không tin một phó hội trưởng lại không trị được, dù là hố cũng phải biến thành mèo. Mọi người đều có cảm giác rằng Vũ Thần sắp gặp đại họa. Chuyện này vốn tưởng sẽ trở thành đại sự kinh thiên ở hóa thần hải, không ngờ lại kết thúc dễ dàng như vậy. Nhưng cái giá lớn chính là đã chôn mầm mống nội loạn. Điều này ai cũng hiểu rõ trong lòng, nhưng các thuật luyện sư lại không quá quan tâm đến quyền lực, chỉ chuyên tâm nghiên cứu thuật đạo. Đối với Lỗ Thông Tử và Kỳ Thăng Phong, cuộc đối đầu này là ngoài dự liệu, nhưng hiệu quả vẫn chấp nhận được. Dù sao sự phân liệt của hóa thần hải không phải điều họ mong muốn. Cái giá cho sự tranh đấu là sự sụp đổ của cả hóa thần hải. Lỗ Thông Tử nói, sư tôn và sư đệ cùng các vị bằng hữu kia đến từ phương xa, một đường vất vả tới đây, ta đã chuẩn bị đại yến, mời mọi người dùng cơm tẩy trần. Kỳ Thăng Phong giơ tay ngăn lại nói, không cần đâu, chúng ta hơi mệt, cứ ăn bài chỗ ở trước, mọi người cũng nên quay về, đừng để lỡ việc tu luyện. Hiện tại thiên phủ giới đang biến động lớn, các vị chính là trụ cột ổn định thiên hạ, không cần ở lại với thầy trò chúng ta. Hắn vừa mở miệng ra, lập tức toát ra khí chất uy nghiêm, không ai dám phản bác. Hơn nữa nhiều người cũng không muốn dính dáng đến chuyện của thầy trò bọn họ, liền cáo từ rời đi. Ánh sáng bay ra bốn phía, hơn nửa số người đã rời đi. Lúc này Lỗ Thông Tử nhíu mày, nhận ra mình đã xem thường Kỳ Thăng Phong. Chỉ vài câu nói đã bộc lộ khí chất của một kẻ thượng vị. Khí trạng của thái thượng trưởng lão phát huy đến mức hoàn mỹ, lại không khiến người khác phản cảm chút nào. Điều quan trọng nhất, câu đầu tiên của hắn đã khiến mọi người thể hiện lập trường. Những người rời đi đều là phái trùng lập, không quan tâm ai làm thuật trưởng. Những người còn lại đều có liên quan đến tranh chấp quyền lực hoặc là thuộc về một hệ phái nào đó. Với câu nói đầu tiên của Kỳ Thăng Phong, e rằng những người ở lại đã bị hắn ghi nhớ trong lòng. Lỗ Thông Tử nói, nếu nói sư tôn mệt thì cứ đi nghỉ trước đi, ta đã an bài nơi nghỉ ngơi rồi, là một tiểu viện gần Thuật Thần Điện. Kỳ Thăng Phong lập tức hiểu rõ tình hình, nơi này gần Thuật Thần Điện, mọi hành động đều dễ bị giám sát. Hắn cười lạnh, thật đúng là đồ nhi tốt của ta, giờ thì đi thôi. Lỗ Thông Tử nhìn qua mọi người, cả người cứ trở về, ta sẽ đưa sư tôn đến nơi ở của ngài. Lúc này các vị trưởng lão cơ bản đã rời đi hết. Lý Vân Tiểu phất tay ra hiệu cho La Thiên, ý nói mình sẽ ở lại. La Thiên thở dài một tiếng lắc đầu bay đi. Trên đám mây, giờ chỉ còn Lý Vân Tiểu, Khúc Hồng Nhan và Liễu Phỉ Yên. Kỳ Thăng Phong lúc này mới nhìn Lý Vân Tiểu vài lần, ánh mắt đầy dị sắc. Lý Vân Tiểu mỉm cười, xa cách đã lâu mới gặp lại, đại nhân vẫn khỏe chứ? Kỳ Thăng Phong gật đầu, có thể gặp ngươi ở đây ta thật sự rất vui, không biết có thể trò chuyện chút không? Lý Vân Tiểu nói, đương nhiên là có thể rồi. Lỗ Thông Tử cũng không nói gì thêm, khách khí ra hiệu bởi rồi dẫn người bay xuống dưới, đến tiểu viện gần Thuật Thần Điện. Kỳ Thăng Phong bước vào, không phát hiện có cấm chế nào. Thực ra với trình độ của bọn họ, các loại bẫy rập giờ chẳng khác gì trò cười. Lỗ Thông Tử cười nói, bên trong đều dựa theo trí nhớ của đệ tử, ta hiện lại bố trí bởi sự tôn yêu thích năm xưa. Thần thức của Kỳ Thăng Phong quét qua, lập tức cảm khái. Dù cuộc diện hiện tại khiến người ta thổn thức, hắn vẫn nói, người quả thật đã hào tâm tổn trí. Không rõ là chân tình hay khách sáo, nhưng mà Lỗ Thông Tử có chút kích động. Đây là việc đệ tử nên làm. Kỳ Thăng Phong nhìn hắn một hồi rồi nói, ngươi là người thông tuệ nhất mà ta từng gặp, cũng là đệ tử khiến ta hài lòng nhất. Nhưng lần này ta không nói dối mà là lời nói thật lòng. Lỗ Thông Tử nói, đã đại sư tôn tán thành. Kỳ Thăng Phong cười ha hả, tài trí và thiên phú của người khiến ta không thể phủ nhận. Dù cho Bạc Vũ Kình là kỳ tài ngàn năm hiếm thấy, nhưng so với ngươi chẳng khác gì đom đóm so với ánh trăng. Lỗ Thông Tử cuống quýt nói, sư đệ tài năng hơn ta gấp trăm lần, sư tôn nghiêm trọng rồi. Trong mắt của Bạc Vũ Kình lóe lên tia sáng âm ngoan, dường như kích động, cảm xúc liên tục biến hóa, cuối cùng chậm rãi nói ra từng chữ, sư huynh quá khiêm tốn. Kỳ Thăng Phong nói, Kỳ Thăng Phong ta cũng là thế hệ thiền tử trác tuyệt, hơn nữa mấy trăm năm qua đã duyệt vô số người, nhưng duy nhất khiến ta kiêng kỵ và bội phục chỉ có ba người, ngươi là một trong số đó. Lỗ Thông Tử kinh ngạc hỏi, sư tôn khen nhầm rồi, không biết sư tôn nói ba người nào? Tuy hắn tỏ ra khiêm tốn, nhưng trong mặt lại lộ ra vẻ không phục, dường như không cho rằng có ai sánh kịp mình. Kỳ Thăng Phong cười lạnh, Lỗ Thông Tử, người biết ta chán ghét ngươi điểm nào không? Rõ ràng là người xấu mà còn giả vờ quân tử. Thiên phú và trai trí của ngươi khiến ta bội phục, nhưng cái kiểu tiểu nhân giả quân tử thật khiến cho người ta khinh bỉ đấy. Sắc mặt của Liễu Phỉ Yên và Huyền Hoa đại biến, trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Lỗ Thông Tử mặt không đổi sắc, cung kính nói: "Đa tạ sư tôn dạy bảo, đệ tử nhất định sẽ sửa chữa." Kỳ Thắng Phong hừ một tiếng khinh miệt rồi nói: "Lão phu dù gì cũng là người đứng trên đỉnh phong đại lục, cuộc đời này nhìn qua vô số người. Lỗ Thông Tử ngươi là một người, Lý Vân Tiêu là một người, còn lại là Mộng lão đầu ở thánh vực là một người, Vì Dương và Mộng Linh chân quân." Lỗ Thông Tử kinh ngạc nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy kỳ lạ, không hiểu vì sao lại được Kỳ Thắng Phong xem trọng đến vậy. Khúc Hồng Nhan mỉm cười, nghe nhân vật truyền kỳ như Kỳ Thắng Phong tán dương Lý Vân Tiêu, nàng vui mừng không nói nên câu, như nuốt mật ngọt, hào cảm với Kỳ Thắng Phong tăng lên. Lý Vân Tiêu cười khổ: "Đại nhân thật sự khen nhầm rồi." Ánh mắt của Kỳ Thắng Phong sáng rực: "Tiểu tử, ngươi không cần giả vờ trước mặt ta. Luận về thiên tư và trí tuệ, ngươi tuyệt đối không kém gì Lỗ Thông Tử. Ta rất chắc chắn về điều này." Lỗ Thông Tử lạnh nhạt nói: "Vì Dương là đệ tam võ đế, kiếm thuật thông thần, lại đoạt giá tiền thiên thai thành công, tinh thông thân thể, tiền đồ không thể đo lường. Mộng Linh chân quân là một trong tam lão của thần đô, được cao vọng trọng, được thiên hạ kính ngưỡng. Ta làm sao sánh được với bọn họ? Sư tôn đã nâng ta quá cao rồi." Kỳ Thắng Phong đầy mặt khinh bỉ, vất tay mắng: "Tiểu nhân giả dối, vì sư cần nghỉ ngơi, người lui ra đi." Cuối cùng Huyền Hoa không nhịn được mắng: "Người bất giả bộ làm đại gia đi, nếu không phải thuật trưởng kính trọng thân phận của ngươi, người còn tư cách gì mà cao ngạo trước mặt chúng ta? Hiện tại còn nhiều lần vô lễ, người cút đi, Hoa Thần Hải không chào đón loại người như ngươi. Đầy tớ nhỏ, muốn chết à?" Sắc mặt của Kỳ Thắng Phong trầm xuống, khí tức uy áp cực mạnh bộc phát như núi lửa phun trào. Huyền Hoa cười nhạo, dù trong lòng cảnh giác nhưng hắn vẫn tung ra một quyền. Quyền phong nén chặt không khí tới cực hạn, va chạm với uy áp của Kỳ Thắng Phong liền đổ, hóa thành khí kình mạnh mẽ lan khắp bốn phía. Sắc mặt của Huyền Đức không đổi, lập tức bay lên trời, hai tay ôm tròn, một đoàn ma khí hội tụ trong tay, lực lượng liên tục bộc phát. Không gian như bị đóng băng. Nguyên Đức quát lớn, mi tâm hiện lên vài đạo ma văn. Khí kình vặn vẹo lan ra các hướng, mà khi bị hút đi như nước, biến mất vô tung. Kiến trúc xung quanh không bị tổn hại gì. Nguyên Đức vung tay, xua tàn đi ma khí, lạy xuống mặt đất, lạnh nhạt nói: "Hoa Thần Hải không chịu nổi các người giày vò đâu, muốn đánh thì đi biến, cuối cùng đi." Đến chân biển, chính là Thiên Uyên, nơi đó là hư không vô tận. Dù giao chiến cũng không thể ảnh hưởng đến Hóa Thần Hải. Tốt. Huyền Hoa quát lạnh, nhìn chăm chăm Kỳ Thắng Phong khinh miệt nói: "Có bản lĩnh thì đi theo ta, Thiên Uyên chơi đùa." Kỳ Thắng Phong nhìn hắn cười lạnh: "Ngươi còn chưa đủ tư cách, cẩn thận chơi không còn mạng đâu." "Không dám thì cứ nói thẳng ra." Huyền Hoa phì cười, giơ ngón giữa lên: "Đồ hèn, làm càn." Hai tiếng quát vang lên từ Lỗ Thông Tử và Bạc Vũ Kình. Hai người nhìn nhau, Bạc Vũ Kình hừ lạnh. Lỗ Thông Tử nhìn Huyền Hoa quát lớn: "Không được vô lễ, mau xin lỗi sư tôn ta." Huyền Hoa ôm quyền: "Thứ cho ta có tuần mệnh, hắn là sư tôn của thuật trưởng đại nhân, không phải sư tôn của ta. Dựa vào đâu mà ta phải xin lỗi? Ta chỉ tôn trọng người có tài có đức, đáng tiếc hắn đều không có." Bạc Vũ Kình lạnh lùng nói: "Sư huynh, người dạy dỗ thuộc hạ thế này sao? Không bằng để sư đệ thành người quản giáo một hồi." Lỗ Thông Tử thở dài: "Cái này, chuyện này thật khó xử đấy." Kỳ Thắng Phong mặt mày đầy vẻ giễu cợt, quát tay: "Thằng người đi trước đi, ở Thiên Uyên chờ ta. Ta và Lý Vân Tiêu còn có chuyện cần phải nói riêng." Lỗ Thông Tử vội la lên: "Sư tôn, cái này không ổn đâu, ngàn vạn lần đừng chấp nhặt với Huyền Hoa." Kỳ Thắng Phong lạnh lùng nhìn hắn: "Ta thật sự muốn bóc lớp mặt nạ giả dối của người xuống. Huyền Hoa khiêu khích ta, là người sai khiến đúng không?" Sắc mặt của Lỗ Thông Tử biến đổi, tuy cố làm ra vẻ tức giận nhưng bị người ta mắng là xéo đi, mặt mũi đầy lo lắng. "Tốt, có cốt khí, ta sẽ chờ ngươi ở Thiên Uyên, không đến thì đừng quay lại Hóa Thần Hải nữa." Huyền Hoa cười lớn rồi quay người biến mất hướng về Thiên Uyên. Lý Vân Tiêu nhìn theo, rõ ràng thấy Huyền Hoa khiêu khích quá mức, hiển nhiên là do Lỗ Thông Tử an bài, muốn thăm dò thực lực của Kỳ Thắng Phong. Dù sao thân thể đại thành quá mức cường đại, tương đương đăng phong tạo cực, lực lượng thân thể cấp trưởng thiên thần cảnh, ngay cả Lỗ Thông Tử cũng phải kiêng kỵ. Lỗ Thông Tử nói, nếu sư tôn đã quyết, đệ tử cũng không tiện nói nhiều, đệ tử xin cáo lui. Sau khi bọn họ rời đi, Lý Vân Tiêu mới lên tiếng, đại nhân thật sự muốn động thủ sao? Kỳ Thăng Phong cười lớn, Lỗ Thông Tử ta hiểu rõ, nếu không thi triển lực lượng khiến hắn nghiêng ra, hắn sẽ không từ bỏ đâu, sẽ luôn gây phiền toái. Ta sao sơn chấn hổ, đánh chó khinh chủ, khiến cho hắn kiêng kỵ thì hơn. Nội tâm của Lý Vân Tiêu khó chịu, Huyền Hoan là người có quan hệ tốt với hắn, lại bị ví là chó, khiến cho hắn rất không vui. Dù sao đi chăng nữa, mong đại nhân hạ thủ lưu tình, đừng làm tổn thương đến Huyền Hoa. Kỳ Thăng Phong nói, yên tâm, tên tiểu tử kia tùy lỗ mãng, nhưng dù sao cũng là cao thủ siêu phàm nhập thánh, không đơn giản. Hơn nữa nhân tài khó kiếm, ta còn muốn thủ hắn về dưới trướng. Lý Vân Tiêu lại hỏi, đại nhân thật sự luyện hóa tàn hồn vu giật tiên, thân thể thành thánh à? Trong mắt của Kỳ Thăng Phong ánh lên vẻ vui mừng, nhìn Lý Vân Tiêu nói, người cảm thấy thế nào? Trong mắt của Lý Vân Tiêu có phủ văn chớp động mấy lần, liên tục biến đổi, khiến người ta nhìn không thấu. Ngay cả Kỳ Thăng Phong cũng cảm thấy kinh ngạc. Lý Vân Tiêu thủ liễm đồng thuật, cười mà nói, hoàn toàn là nhất thể, thân thể đã đại thành rồi. Kỳ thật ngoài việc dùng diệu pháp linh mục để quan trắc, bản thân hắn cũng đã mở 7 huyệt môn, chỉ còn một bước cuối cùng là thân thể thành thánh. Nhưng thân thể Kỳ Thăng Phong trước mặt lại sinh ra uy áp nhàn nhạt. Kỳ Thăng Phong cười ha hả, tỏ ra vẻ vô cùng vui, hiển nhiên đã luyện hóa được tàn hồn. Lý Vân Tiểu nói, thật sự chúc mừng đại nhân. Hơn nữa ta thấy tu vi của Vũ Kinh huynh cũng không lường được, dường như đã hoàn toàn khống chế được ngây thạch, lại còn đột phá không cùng võ đạo. Sắc mặt của Bạc Vũ Kinh lúc này mới khá hơn một chút, nói, đúng thế. Lý Vân Tiểu cười nói, vậy cũng xin chúc mừng. Hắn đưa mắt nhìn người áo đen hỏi, không biết vị bằng hữu này là ai? Kỳ Thăng Phong cười nói, người không phải có Nguyệt Đồng sao? Chẳng lẽ không nhìn thấu ngụy trang của hắn? Lý Vân Tiêu cười khổ, bằng hữu của đại nhân quả nhiên là phi thường. Thế gian này ta nhìn không thấu cũng không nhiều, nhưng không nhìn ra được ngụy trang của vị đại nhân này. Người áo đen vẫn đứng yên, lặng lẽ như không tồn tại. Kỳ Thăng Phong nói, nếu hắn không muốn để ngươi nhìn thấu, vậy ngươi hãy thu hồi lòng hiếu kỳ đi. Lý Vân Tiêu, việc ta và ngươi đã bàn lúc trước cũng nên hoàn thành rồi. Lúc trước Kỳ Thăng Phong, hắn phân tích bí mật cửu dương thần thể của cô Thanh Thanh, suy đoán là Lạc Vân Thường gặp nạn, điều kiện là hắn phải giao hồng thạch ra. Nhưng hiện tại hai khối hồng thạch, một còn ở trên người Lạc Vân Thường, giờ đã bị cô Thanh Thanh khống chế. Khối còn lại nằm trong tim của hắn, thay thế cơ năng tim bị hao tổn trước đây. Tuy có thể lấy ra, nhưng thứ nhất là nguy hiểm quá lớn, thứ hai là nếu bỏ hồng thạch thì thực lực sẽ giảm mạnh, nên hắn rất khó xử. Lý Vân Tiêu không hề kiêng kỵ, trực tiếp kể rõ tình hình hai khối hồng thạch. Kỳ Thăng Phong nghe xong trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc nhìn trái tim của hắn một hồi, lại nói, người làm sao chống lại được lực ăn mòn của hồng thạch? Bác Vũ Kinh cũng chăm chú lắng nghe, dường như có phần kích động. Lý Vân Tiêu nói, liên quan đến thần thông bí thuật không thể tiết lộ. Bạc Vũ Kinh lộ vẻ thất vọng. Kỳ Thăng Phong nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi nói, người thiếu bổn tọa một khối hồng thạch, vậy dùng thần thông bí thuật đó để bù lại đi. Lý Vân Tiêu suy nghĩ một hồi rồi hỏi, còn có cách nào khác không? Kỳ Thăng Phong mỉm cười, đương nhiên đã có, giao bằng sắt tầm diễm khôi đổi cho ta. Lý Vân Tiêu biết hắn nói đến hồ lô tiểu kim cương. Lúc trước bằng sắt tầm diễm là do tiểu hồng lưu lại, hồ lô tiểu kim cương được thi triển bằng hồng thạch. Hiện tại, hồng thạch nằm trong tim của hắn. Tuy bằng sát thầm diễm vẫn còn trong người, nhưng khó có thể phát huy được. Kỳ Thăng Phong là truyền nhân ma bộc, rất hiểu chuyện ma chủ. Hắn không hề giấu diếm, kể hết mọi chuyện liên quan đến đế giả và tiểu hồng. Thậm chí còn nói rõ tiểu hồng hiện tại đứng đầu thiên minh. Kỳ Thăng Phong và Bạc Vũ Kình nghe xong đều sững sờ. Ngay cả Khúc Hồng Nhan cũng không khỏi giật mình. Lý Vân Tiêu phát hiện, người áo đen dường như bị xúc động, vô tình để lộ một chút chấn động khiến hắn cảm nhận được. Kỳ Thăng Phong hồi phục tinh thần sau một lúc lâu, kinh ngạc nói, ma chủ phân thân đã kết hợp với nghèo hồng song thạch, chuyện này... Lý Vân Tiêu nói tiếp, ma chủ năm đó bị phân liệt thành năm đạo, bị trấn áp tại Tu Di Sơn, vực ngoại tinh không, Hóa Long Trì, Đông Hải chi nhãn trong thánh vực. Hiện nay, ngoài thánh vực chưa mở, còn bốn nơi còn lại đều đã bị phá. Vượt cõi tinh không thì đế quân đã chết, băng nguyên bị chia cắt, đại nhân cũng được lợi không ít. Đông Hải chi nhãn phong ấn đã bị phá từ lâu, lực lượng của ma chủ cạn kiệt, bị đế giả lấy đi. Còn cây hồng song thạch vẫn chưa rõ tung tích. Đế giả có một khối, đại nhân và Vũ Kình huynh có ngây thạch, ta và Vân Thường có hồng thạch. Như vậy là đã biết hai khối, còn lại hai tổ nữa cho rõ tung tích. Đại nhân là người kế thừa ma bộc nhất mạch, có biết được gì không? Thực ra trên người của hắn còn một tổ nữa, chính là kiếm thương Trạm Hồng. Nhưng đó là nguyên thạch nghi hồng đã bị luyện hóa, cũng là một phần năm của ma chủ. Kỳ Thăng Phong nói, năm đó ma chủ bị ngũ mã phành thầy do đám cường giả gây nên, nơi trấn áp cực kỳ thần bí. Tiền bối của ta không biết nhiều, mấy năm qua cũng chỉ tra ra được vài khối mà thôi. Lý Vân Tiêu chợt nhớ ra, việc này hoàn toàn có thể hỏi Linh Mục Địch. Tuy hắn không coi trọng nghi hồng thạch, nhưng vẫn nên thu thập vào tay, tốt hơn là để rơi vào tay người khác. Nghĩ đến đây, hắn chỉ muốn lập tức đi tìm Linh Mục Địch thu thập nghi hồng song thạch về. Khúc Hồng Nhan thấy thế thì nói, muốn ngăn mặt chủ khôi phục thực lực, xem ra mấu chốt là ở phong ấn trong thánh vực và những khối nghi hồng thạch còn lại. Lý Vân Tiểu lắc đầu nói, ma chủ đế muốn khôi phục thực lực đã không thể nào. Với thực lực hiện nay của đế giả và đế giả, trừ phi hai người họ hợp nhất làm một, nếu không sẽ không luôn kìm hãm lẫn nhau, không thể khôi phục. Cho nên, mấu chốt là ngăn chặn việc bọn họ thôn phệ lẫn nhau. Kỳ Thăng Phong nghe vậy thì nói, người nói rất đúng, tuy các phần thân rất nguy hiểm, nhưng bọn họ kiêu ngạo bất tuân, ít nhất lúc này không cần quá bận tâm. Nếu như người không thể giao thần thông ra, cũng không thể giao hồng thạch ra, vậy còn thánh khí thì sao? Lý Vân Tiêu cười khổ, đại nhân thần biết nói đùa, người rõ ràng đang muốn chiếm lấy, ngươi cảm thấy ta sẽ giao ra sao? Kỳ Thăng Phong nói, chắc chắn là không rồi, hơn nữa thánh khí kia đều có linh, sẽ chọn chủ của nó, ta có lấy cũng vô dụng, như vậy ta chỉ còn một yêu cầu nữa, đó là nơi phòng ấn. Hắn nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, ánh mắt lóe lên tinh quang, dường như có thể nhìn thấu lòng người. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến, nơi phòng ấn mà hắn nói chính là ma chủ phổ, đại mà nguyên vẹn, tồn tại cường đại tương đương với đế. Năm đó nếu không có ma chủ đế phân liệt ra hắn, thì kết quả cuộc chiến phòng ma thật khó lường. Có lẽ thiên phủ giới đã bị ma hóa trở thành lịch sử. Lý Vân Tiêu lau mồ hôi lạnh cười khan. Đại nhân yêu cầu này ta không thể đáp ứng rồi. Kỳ Thăng Phong giận dữ quát. Lý Vân Tiêu, ngươi định nuốt lời sao? Lý Vân Tiêu nói. Mặc dù ta không thể giao hồng thạch ra, cũng không thể dẫn người đến nơi phòng ấn, phần tâm tư này người nên dập tắt đi. Khúc Hồng Nhan thấy thế cũng nghiêm trọng nói, nơi phòng ấn liên quan trọng đại, không thể xem nhẹ. Ma chủ phổ năm xưa dù chưa làm điều ác, nhưng đã bị trấn áp 10 vạn năm, dù là ai cũng oán hận, nếu phá vỡ phòng ấn ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Kỳ Thăng Phong cười lạnh nói, nói nhiều như vậy chẳng qua là kiếm cớ để không thực hiện lời hứa. Nếu ngươi có hồng thạch thì lấy ra đi, đừng nói ta vô tình, đây là do người tự lựa chọn mà. Khúc Hồng Nhan giận dữ, sau khi lạnh bốt ngừng tụ giữa không trung. Muốn lấy tìm của hắn thì dùng mạng ngươi mà đổi lấy. Lý Vân Tiêu ngăn nàng lại, sơn hắn xúc động, rồi bơi lên tiếng. Hồng thạch có thể cho ngươi, nhưng không phải khối đang ở trong người ta. Ta sẽ tìm được khối tiếp theo và giao cho ngươi. Để lúc đó à, có trời mới biết là giờ nào năm nào, 100-200 năm sao? Vậy đi, 3 năm. Cho ta thời gian 3 năm, ta chắc chắn sẽ tìm được hồng thạch tiếp theo cho người. 3 năm quá lâu, 3 tháng thì còn tạm được. 3 tháng, người nghĩ đang tìm nhuyễn thạch sao? Đại nhân, người cố ý đùa giỡn ta rồi. Tốt, nếu người đã có lòng tìm, ta cũng không làm khó nữa. Ta cho ngươi nhiều nhất nửa năm. Trong vòng nửa năm, nếu tìm được hồng thạch, lời hứa sẽ được xóa bỏ. Nếu không ngươi phải dẫn ta đến nơi phòng ấn. Kỳ Thăng Phong đem ra điều kiện cuối cùng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Tuy hắn rất muốn có hồng thạch, nhưng so với nơi phòng ấn, nó không đáng là gì. Lý Vân Tiêu hiểu rõ mục đích thật sự của hắn. Nửa năm là thời gian ngắn, nhưng với Linh Mục Địch, chỉ cần biết được vị trí hồng thạch là đủ. Nếu thật sự không tìm được, có thể đi tìm Cố Thanh Thanh lấy về, hoặc lấy khối trong người ra. Nhưng tiết lộ nơi phòng ấn ở Nam Vực, hắn tuyệt đối không làm, hậu quả quá nghiêm trọng. Được, nửa năm. Lý Vân Tiêu đồng ý. Trong mắt của Khúc Hồng Nhan lóe lên ánh sáng. Nàng không biết chuyện hai khối hồng thạch khác, chỉ nghĩ trong nửa năm này nhất định phải tìm được Lạc Vân Thường để lấy hồng thạch về. Kỳ Thăng Phong cười lạnh, hy vọng Vân Tiêu công tử giữ lời hứa, đừng làm lão phủ thất vọng. Lý Vân Tiêu nói, yên tâm đi, nếu nửa năm sau ta không tìm được hồng thạch, ta sẽ đưa người khối đang trong người của ta. Kỳ Thăng Phong lúc này mới gật đầu, rất tốt, đây là ước định giữa ta và ngươi, không phải ta cố ý bức bách ngươi, mong rằng ngươi đừng vì chuyện này mà sinh lòng oán hận. Lý Vân Tiêu nói, tất nhiên rồi. Hắn cười nhạt, đại nhân dường như rất sợ ta có oán hận trong lòng. Kỳ Thăng Phong nhìn hắn chăm chú, chuyện này lão phu không giấu gì, ta thật sự không muốn trở mặt với ngươi, nhất là vào thời điểm then chốt hiện nay. Lý Vân Tiêu cười chưa hiểu rõ điều gì. Thời điểm then chốt, nhưng đại nhân còn chưa đứng vững ở hóa thần hải đấy. Kỳ Thăng Phong thẳng thắn nói, ta sẽ tự mình tìm nơi phong ấn ma chủ, vì sao có thể sẽ xảy ra xung đột. Dù sao thân thể của ta đã đại thành, muốn tiến thêm một bước rất khó, chỉ còn đợi phong ấn mới có cơ hội. Nhưng độ thông tử không phải người lương thiện, sợ rằng càng kéo dài, thời gian ta càng khó tìm được nơi đó. Còn nữa, từng là người sẽ đổi ý. Kỳ Thăng Phong mỉm cười đầy tự tin. Lý Vân Tiểu hiếu kỳ, đổi ý, vì sao ta không biết, tại sao đại nhân lại chắc chắn như vậy? Kỳ Thăng Phong nói, chuyện ở Ngũ Hải Sơn ta đã biết, người muốn giết Thiên Tư, cứu trước Khả Nguyệt, không có lực lượng cường đại, căn bản là điều không tưởng. Quy khư mạnh thế nào ta không rõ, nhưng nó là Nguyệt Đồng đời đầu tiên. Thời đại thượng cổ, khi hung thú tung hoành, ngay cả chân linh cũng phải nể mặt nó. Với thực lực siêu phàm nhập thánh của người hiện tại, liệu có đủ sức đối phó với nó không? Tim của Lý Vân Tiêu khẽ run lên. Quy khư là chuyện hắn không muốn nhắc đến, nhưng nó vẫn luôn bám theo hắn, đó là vận mệnh của hắn. Hắn nói, trong thiên địa này, quy khư muốn khôi phục đỉnh phong là điều không thể, giết nó cũng không phải không có hy vọng. Kỳ Thăng Phong cười, xác thực là có hy vọng, nhưng quá xa vời, người biết rõ điều đó. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên u ám. Trong trận chiến ở Ngũ Hải Sơn, Ninh Khả Nguyệt từng nói với Khúc Hồng Nhan rằng quy khư thời thượng cổ từng giao chiến với chân long mà không chết, thực lực của nó đã rõ ràng. Khúc Hồng Nhan cảm nhận được tâm tình của hắn, nhẹ nhàng nắm tay hắn, đang muốn nói rằng dù phía trước là núi đao biển lửa, đường đi hiểm trở thế nào, nàng vẫn nguyện ý đi cùng với hắn. Lý Vân Tiêu cảm thấy ấm lòng, mỉm cười với nàng. Hai người nhìn nhau mỉm cười, dù lo lắng vẫn còn đó, nhưng áp lực trong lòng đã vơi đi nhiều. Kỳ Thăng Phong nhìn hắn rồi nói, đến nơi phòng ấn tìm thập phương quỷ tắc, đó là cách để đột phá thập phương thần cảnh, cũng là con đường duy nhất để đánh bại quy khư. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, đại nhân không cần phải xúi giục ta, phương pháp đó không cao minh gì, dù đạt được thập phương quỷ tắc, muốn diệt quỷ khư vẫn vô cùng khó khăn, ta có tính toán riêng của ta. Kỳ Thăng Phong biết rõ hắn là người có ý chí kiên định, trong thời gian ngắn không thể khiến hắn thay đổi, hơi thất vọng. Lão nói, vậy ngươi cứ suy nghĩ kỹ đi, nhớ kỹ điều đã hứa với ta, nếu không có hồng thạch, hãy dẫn ta đến nơi phỏng ấn. Lý Vân Tiêu đáp, tất nhiên là nhớ, nhưng ngày đó vĩnh viễn sẽ không đến. Kỳ Thăng Phong cười nhạt, lão phủ sống lâu như vậy, chuyện gì cũng từng thấy qua, trên đời không có điều gì là tuyệt đối, sẽ có lúc thay đổi thôi. Lý Vân Tiêu nhíu mày, không biết nên đáp như thế nào. Chuyện quy khư đúng là gánh nặng trong lòng hắn. Giờ đây hắn đã bước vào cảnh giới siêu phàm nhập thánh, chỉ còn chờ Ninh Khả Nguyệt lên ngủ say. Khi quy khư chiếm lấy thân thể, chắc chắn sẽ tìm đến hắn. Dù chưa biết là khi nào, nhưng chắc chắn không còn xa. Đến lúc đó hắn nên làm gì? Kỳ Thăng Phong thấy hắn trầm mặc, mỉm cười nói, nếu cần đối phó với quy khư, ta sẵn lòng giúp người một tay. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ ngạc nhiên, đại nhân không giống người giúp người làm niềm vui. Kỳ Thăng Phong cười lớn, bổn tọa đúng là không làm không công. Ta đồng ý giúp ngươi đối phó với quỷ khư, nhưng ngươi phải giúp ta đối phó Lỗ Thông Tử. Tất nhiên bất kể là ra tay hay là ngươi, đều là chỉ giúp khi không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu có nguy hiểm, cứ việc rút lui. Đối phó thuật trưởng đại nhân. Lý Vân Tiểu lắc đầu, chuyện này không chỉ khó khăn, mà ta cũng không có lý do hay để lập trường để đối đầu với hắn. Kỳ Thăng Phong nói, làm việc chỉ cần có lợi, lợi ích chính là lý do. Trên đời này tuy có nhiều cường giả, nhưng người có thể giúp người đối phó quy khư lại chẳng có mấy. Hơn nữa người cũng không muốn thấy hóa thân hại rơi vào hỗn loạn, đúng không? Lý Vân Tiểu bắt đầu trầm mặc. Dùng thân thể đại thành của Kỳ Thắng Phong, tương đương với việc có thêm một cao thủ đăng phong tạo cực, đối phó với Quỷ Khư sẽ nắm chắc hơn rất nhiều. Hơn nữa Kỳ Thắng Phong cũng không chỉ có thân thể đại thành, mà tu vi thực lực của hắn cũng thâm sâu khó lường. Hắn hỏi: "Hóa thân hải hỗn loạn, người có ý gì?" Kỳ Thắng Phong nghiêm mặt nói: "Người cảm thấy với lực lượng của ta bây giờ, nếu chống lại Lộ Thông Tử, ai mạnh ai yếu?" Lý Vân Tiểu không cần nghĩ ngợi: "Đương nhiên là Lộ Thông Tử mạnh, đại nhân yếu." Đột nhiên hắn dừng lại, tâm điểm xoay chuyển rất nhanh, dường như hiểu ra điều gì đó. Kỳ Thắng Phong cũng nhìn ra cười nói: "Nói chuyện với người thông minh đúng là bớt việc, người đã hiểu rồi." Lý Vân Tiểu ngừng trọng nói: "Ý của ngươi là Lộ Thông Tử có khả năng mạo hiểm ra tay trước, dùng toàn lực loại bỏ đại nhân, khiến cho hóa thân hải chấn động. Nếu thằng nguyện ý đứng về phía đại nhân, Lộ Thông Tử sẽ càng kiêng dè, không dám manh động à?" Kỳ Thắng Phong khen: "Đúng là như vậy." Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lập tức trở nên khó coi. Hắn đột nhiên nghĩ đến Dương Địch. Lộ Thông Tử dùng quân cơ này để ngăn cản hắn, có lẽ chính là vì đã tính trước cục diện này. Nếu thật sự là như vậy, tâm cơ và mưu lược của Lộ Thông Tử sâu xa tới mức nào? Kỳ Thắng Phong cũng là người thông minh, cau mày nói: "Thế nào, người bị hắn uy hiếp sao?" Lý Vân Tiêu thầm nghĩ thầy trò nhà này quả nhiên cùng một loại người, thông minh tuyệt đỉnh. Hắn gật đầu nói: "Ta có một đồ đệ đang rơi vào tay hắn, hiện không rõ tung tích." Kỳ Thăng Phong nói: "Chuyện này không sao, cứ không cần biểu lộ thái độ quá rõ, chỉ cần đến lúc thèn chốt có chút mơ hồ nghiêng về phía ta là được. Về phần đồ đệ của ngươi, ta sẽ sai người đi điều tra." Lý Vân Tiêu nói: "Việc này ta chỉ có thể tạm thời đáp ứng. Nếu đồ đệ của ta gặp nguy hiểm tính mạng, ta sẽ không đồng ý." Kỳ Thăng Phong nói: "Được, ta cũng đã nói trước đó. Nếu người không giúp ta, chuyện Quỷ Khư ta cũng không nhúng tay đâu." Hắn tất nhiên không chịu thiệt chút nào. Lý Vân Tiểu cũng hiểu đây là một giao dịch công bằng, liền gật đầu đồng ý. Kỳ Thăng Phong cười lớn vài tiếng, dường như rất là cao hứng lại nói: "Bây giờ dẫn ta đến Thiên Uyên, ta phải dạy dỗ tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia." Lý Vân Tiểu thật ra không có tâm trạng xem hắn đấu với Huyền Hoa, nhưng mà Kỳ Thăng Phong lại rất hứng thú. Hơn nữa bản thân cũng muốn biết thể chất cực âm rốt cuộc lợi hại ra sao. Lập tức cùng đi đến Thiên Uyên. Trong không gian đen kịt, bốn người Lộ Thông Tử đứng yên lặng tại chỗ. Huyền Hoa nói: "Bổn đại gia chờ đã lâu, tưởng rằng ngươi sợ hãi mà trốn mất rồi." Kỳ Thăng Phong cau mày nói: "Tuy ngươi phụng mệnh khiêu khích ta, nhưng lời nói bất kính đó là tự tìm một cái chết." Lý Vân Tiêu cả kinh, cảm nhận được sát khí trên người Kỳ Thăng Phong, lập tức truyền âm nhắc nhở hắn không được hạ sát chiêu. Hết tập 336.